Chương 1063, điên cuồng Nạp Lan Thiên Tuyết 2. Quân Hạo đằng đằng sát khí, Nạp Lan Thiên Tuyết, người đáng chết đã chậm, ta đã đem tin tức chuyển cho thiên nhân tộc, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người tới, giải quyết hết quân vô cực cái này không nên tồn tại nghiệt chủng. Quân Hạo, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết nàng, bằng không thì cả Trung ương đế quốc đều sẽ vì nàng chôn cùng. Còn có các ngươi, Nạp Lan Thiên Tuyết nhìn về phía mọi người tại đây, các ngươi chẳng lẽ nghĩ cho quân vô cực chôn cùng sao? Thiên nhân tộc từ trước đến nay bá đạo, vừa có đương thời chín thành linh thánh cường giả, một khi bọn họ tự mình xuất thủ, ai có thể là đối thủ của bọn họ? Lời nói này thành công để cho mọi người tại đây lòng người bàng hoàng. Xác thực, thiên nhân tộc thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Càng đáng sợ là, thiên nhân tộc cho tới bây giờ không nói đạo lý, bọn họ nói muốn giết ai, vậy liền nhất định phải giết, không có người có thể ngăn cản được. Nhưng mà, mọi người thấy Quân Hạo âm trầm sắc mặt, lại nào dám nói ra để cho hắn đã giết quân vô cực lời nói? Nạp Lan Thiên Tuyết rõ ràng là đang tìm cái chết, bọn họ lại không nghĩ cho cái này ngu xuẩn lại tham lam nữ nhân trốn cùng. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời điểm, quân vô cực đột nhiên cười lạnh, thiên nhân tộc lại như thế nào? Liền coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Nếu không có thiên nhân tộc kỳ hoa quy định, bọn hắn một nhà như thế nào bị cưỡng ép chia rẽ? Mẫu thân của nàng sẽ không ở mang thai thời điểm bị ép rời đi phụ thân nàng, mạo hiểm chạy tới cấp thờ hờ ập thờ đại lục sinh hạ nàng, nhịn đau đưa nàng giao cho Tô Hoạn chiếu cố. Mà nàng vừa đi, chính là gần 15 năm thiên vân đồng nguyên lai, mẫu thân của nàng tên gọi thiên vân đồng. Nhiều năm như vậy, nàng vợ ơ ý ma mới biết được mẹ ruột tên. Mà hết thảy này, cũng là thiên nhân tộc cùng Nạp Lan Thiên Tuyết hại, còn có nàng bạn sinh linh quả. Nàng nhất định phải cầm về. Bất quá, thiên nhân tộc lại có nhiều như vậy linh thánh cường giả, sao đây cũng là một phiền phức. Nạp Lan Thiên Tuyết oán độc nhìn xem quân vô cực, đi tìm bọn họ, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, ngươi cho rằng, thiên nhân tộc sẽ tha cho ngươi làm cản? Quân vô cực cười cười, ta không chỉ có khẩu khí không nhỏ, thiên phú càng không nhỏ. Ngươi có đôi lời nhưng lại nói đúng, ta tuổi không lớn lắm. Nhưng ta tuổi còn nhỏ, cũng đã là linh hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp linh đế. Ngươi tính là thứ gì cũng dám ở trước mặt ta làm cản? Thiên nhân tộc lại như thế nào ngươi sợ bọn họ? Không có nghĩa là ta quân vô cực cu nở dê sợ bọn họ. Nạp Lan Thiên Tuyết, ngươi! Quân vô cực hừ lạnh một tiếng, cách không một trường đánh vào Nạp Lan Thiên Tuyết trên mặt, thu hồi ngươi cái kia ánh mắt. Bằng không thì ta sẽ đem ánh mắt ngươi móc ra. Ngươi nói thiên nhân tộc muốn tới giết ta, thì tính sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn đến ngày đó sao? Ở trước đó, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy, Nạp Lan thế gia còn có thiên ý địa cùng, là thế nào cho ngươi chôn cùng? Nạp Lan Thiên Tuyết dọa đến thét lên, không bệ hạ! Nạp Lan hậu đức cu nở dê khẩn trương lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Hạo, bệ hạ chẳng lẽ muốn tùy ý cái này hôn huyết hồ nháo sao? Quân Hạo ánh mắt âm sầm, ngươi tính là thứ gì cũng dám nghi vấn nữ nhi của ta? Quyết định Nạp Lan hậu đức trong lòng hoảng hốt, chỉ có thể kiên trì nói, bệ hạ đừng quên, Nạp Lan thế gia thế nhưng là có cựu giai luyện dược sư luyện chế không ra cực phẩm đàn. Cựu giai luyện dược sư sao? Quân Hạo mặt coi thường, nhớ kỹ, đây là ca cờ, ngươi tự tìm chết. Nạp Lan thế gia lại như thế nào trong mắt hắn, liền là cả Nạp Lan thế gia cũng không hơn nữ nhi của hắn một sợi tóc. Đột nhiên, một đường âm trầm thanh âm vang lên, bệ hạ thật sự muốn cùng ta Nạp Lan đời ra la địch?